Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 737, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Tô Dung nói, đặc quyền của người chiến thắng chính là dùng để loại trừ những người thay thế không phải con người mất trí nhớ này. Hiện tại có tổng cộng 3 người như vậy, tức là trong số họ có rất nhiều người. Chỉ cần thắng thêm một lần nữa là có thể loại trừ toàn bộ những người này, sau đó thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Số 9 lắc đầu. Dù không giỏi chơi ma sói nhưng vẫn có suy nghĩ cơ bản. Phải xem ván sau mọi người được chia những vai trò gì, thắng hay thua. Trong 12 người của chúng ta có không ít người hiện giờ đang có không điểm. Anh nói về số 4 sói thua ở ván thứ 2, trong đó 4, 6, 8 vì ván đầu thắng được 1 điểm, ván thứ 2 thua trừ 1 điểm nên là 0 điểm. Còn 11 thì ván đầu trừ 1 điểm thành âm 1 điểm, nhưng bởi vì đổ thay thế thất bại, cho nên cộng 1 điểm. Biến thành 0 điểm. Mà trừ bọn họ ra thì 1, 5, 7 hiện giờ đều là âm 2 điểm. Ván sau dù thắng hay thua cũng không thể đổi trở lại được. Nói cách khác, nếu trong số 4, 6, 8, 11 có người thua ván sau, thì số người mất trí nhớ chắc chắn sẽ lớn hơn 3. Quả thật là như vậy, mọi người không khỏi lộ vẻ mặt nặng nề. Trò chơi luôn có thắng thua, việc số người mất trí nhớ tăng lên là điều hầu như không thể tránh khỏi. Trừ khi thắng liên tiếp 11 ván, nếu không thì thực sự rất khó thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Nhưng điều này khó khăn đến mức nào? Hơn nữa, những người đang ngồi đây đều không tin rằng quái đàm quy tắc sẽ chẳng làm cho gì, chỉ ngồi nhìn họ thắng. Theo kinh nghiệm của họ, khi số lần chiến thắng của ai đó đạt đến một mốc nào đó, có lẽ chính là lúc quái đàm quy tắc bắt đầu làm trò. Trước đó việc liên tục chiến thắng đã rất khó, vậy mà vẫn còn có tai họa ẩn. Ban đầu, mọi người còn mừng rỡ vì quái đàm quy tắc này không có gì nguy hiểm. Thông tin ẩn giấu cũng đã sớm được những người chơi lão luyện khám phá ra. Nhưng giờ xem ra, dù có biết trước sự thật thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là tuyệt vọng sớm hơn một bước mà thôi. Chúng ta sẽ không phải mãi mãi bị nhốt ở đây để chơi ma sói chứ. Người số 6 không kìm được mà nói. Không phải cô ta muốn đổ dầu vào lửa, chỉ là lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Chết nhanh và bị tra tấn liên tục nhưng không thể chết, cái nào thảm hơn thì ngay cả cô ta cũng không nói rõ được. Đừng nghĩ lung tung, luôn có thể rời khỏi đây. Số 10 nhíu mày nói, trong chúng ta sẽ có người rời đi. Cô nhìn số 3 đi, tôi nghĩ cô ấy có thể rời đi. Đợi cô ấy rời đi rồi chúng ta. Nói đến đây, anh ta đột nhiên nghẹn lại, sau đó mở to mắt, lộ vẻ hơi hoảng hốt. Sau khi cô ấy rời đi, ai sẽ thay thế vị trí của cô ấy? Có tổng cộng 12 điều tra viên trong quái đàm quy tắc này. Rời khỏi quái đàm quy tắc chắc chắn là rời đi hoàn toàn. Nhưng số lượng người chơi ma sói luôn cố định. 6, 9, 12. Nếu thiếu người thì tính công bằng sẽ có vấn đề. Khi đó sẽ không chơi được nữa. Sẽ có người thay thế cải trang thành tôi. Sau đó thay thế vị trí của tôi. Tô Dung bình tĩnh trả lời. Cô đã sớm đoán được sẽ có khả năng này. Có lẽ hình phạt cho hành vi phát biểu cảm xúc, bạo lực. Cũng là thế này, trực tiếp đổi thành một người khác. Nói cách khác, một khi cô thành công rời đi, những điều tra viên khác muốn rời đi thì người thay thế mà họ cần loại trừ tự nhiên sẽ phải tăng thêm một người. Những người khác cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong quái đàm quy tắc, các điều tra viên cạnh tranh với nhau là bình thường. Nhưng về bản chất thì không có mâu thuẫn cơ bản nào. Nhưng một khi như Tô Dung nói, những người rời đi sẽ bị thay thế. Vậy thì sẽ không ai muốn người khác rời đi, bởi vì một khi những người khác rời đi, thì tương đương với việc tăng thêm độ khó cho công việc của mình. Con người là loài sinh vật, một khi đã có xung đột lợi ích, thì những cuộc đấu đá ngầm sau đó là điều không thể tránh khỏi. Tô Dung đã sớm lường trước được tình hình này nên đã lên tiếng nói. Tôi khuyên một số người không nên gây chuyện, các người không cho tôi quả ải, vậy thì tôi sẽ trực tiếp biến anh thành vật thí mạng. Quả ải rất khó, nhưng làm khó dễ người khác thì rất dễ. Tôi đang là 2 điểm dương, còn các người thì sao? Những lời này của cô là nói riêng với những người không điểm, những người có 2 điểm vì điểm cao nên là người hưởng lợi sẽ không chủ động làm loạn. Còn những người không điểm, vì bản thân còn cách mục tiêu rất xa. Chắc chắn sẽ có người muốn kéo người khác xuống nước, đây chính là bản tính xấu xa của con người. Nghe vậy, không ít người đã có ý định xấu xa liền thu hồi lại. Giống như Tô Dung đã nói, cô không sợ bị người khác nhắm đến, nhưng nhắm đến cô thì phải chuẩn bị tinh thần bị cô nhắm đến. Những người không điểm như họ, một khi thật sự bị nhắm đến trở thành điểm âm, chưa chắc đã có thể biến lại thành người. Dù rằng lời Tô Dung nói vẫn chưa được chứng thực, mọi người cũng không chắc chắn sau khi thành điểm âm thì có thật sự sẽ biến thành một người khác hay không. Nhưng không ai muốn lấy bản thân ra làm thí nghiệm, lại còn đắc tội với một đại lão rõ ràng vô cùng lợi hại. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, biết rằng mình đã thành công đe dọa bọn họ, Tô Dung mới thu hồi ánh mắt, nhìn lại bức tường trống rỗng. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng dù thế nào đi nữa, trước tiên vẫn tích đủ số lần đã rồi hãy nói. Lúc Tô Dung đang nghĩ như vậy, máy móc ở giữa bàn đột nhiên sáng lên. Tiếng máy móc vang lên, chế độ nhân đôi được mở, người chơi có thể tự chọn có nhân đôi điểm số cho vòng tiếp theo hay không. Người chiến thắng sẽ được gấp đôi điểm số, người thua sẽ bị trừ gấp đôi điểm số. Nếu xác nhận, hãy nhấn nút, thời gian giới hạn là khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Cách chương.